Lúc Vân Lưu Phong bị hỏa chủng thiên hoa đánh trúng, lôi long điên cuồng xông tới kia cũng đuổi theo một vị chuẩn hoàng mặc linh u. Tuy rằng lôi kiếp hóa long uy lực đã yếu đi, nhưng lôi đình chi lực ngũ trọng cuồng bạo kia cũng không phải mặc linh u có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời da chóc thịt bong, người bị trọng thương chí mạng, chỉ là chống được lâu hơn một chút so với Lệ Thiên Hàn thôi. Lúc này mới đi qua mấy lần hô hấp, lại có hai vị chuẩn hoàng gặp không may, sắp bị mất mạng. Chín đại chuẩn hoàng đã đi bốn người, còn thừa lại năm người: Âm Hóa Vũ, Âm Liên Tinh, Tả Thanh Minh, Mặc Vô Bạch, Liên Dịch Thủy. Giờ phút này, năm vị chuẩn hoàng này đều hãi hùng khiếp vía. Chúng cường giả đang quan chiến ở xa xa càng kinh hãi không thôi. Một chiêu chém giết chuẩn hoàng, đây là lực lượng bực nào? Chẳng lẽ đây là thực lực hoàng giả trong truyền thuyết sao? Hoàng giả chỉ ở là truyền thuyết ở Thiên Châu, thực lực hoàng giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Có ít người chứng kiến khí thế chín đại chuẩn hoàng liên thủ còn tưởng rằng đó cũng không sai biệt lắm. Hiện giờ, thấy chiến lực huyền thiên khủng bố như thế, càng khiến suy đoán về thực lực hoàng giả tăng lên một ít. Huyền thiên tổng cộng lĩnh ngộ tứ đại áo nghĩa, trong đó, hỗn độn, lôi, hỏa đều là tứ giai đỉnh phong, thổ chi áo nghĩa là tứ giai sơ kỳ, so với tu vị ý niệm của hoàng giả cấp 2 cũng không kém. Tuy rằng thân thể so với hoàng giả kém không ít, nhưng hai thứ đền bù, thực lực bây giờ, so với hoàng giả chính thức, có lẽ có thể đánh đồng rồi. Thực lực hoàng giả chính thức, nghiền áp chuẩn hoàng, đó là khẳng định đấy. Tựa như vương giả nghiền áp bán bộ vương giả vậy, tăng lên một đại cảnh giới, thực lực khác biệt như thiên địa vậy. Ba người Tả Thanh Minh, Mặc Vô Bạch, Liên Dịch Thủy thấy thực lực huyền thiên khủng bố như thế, trong nội tâm đều manh động thoái ý, liền muốn trốn chết. Nhưng hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không, lấy huyền thiên làm trung tâm, bán kính hơn 10 dặm đều không thể thuấn di, khả năng chạy trốn giảm rất nhỏ. Trốn chỉ có một con đường chết, xuất ra tất cả bản lĩnh, liều mạng với ngươi. Âm Liên Tinh hét lớn một tiếng. Âm Hóa Vũ nói, Liên Tinh, hóa huyết thành âm, chết cũng phải giết hắn. Thanh âm hai người cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Hai người vừa mới nói xong, bỗng nhiên thân thể chấn động. Một mảng lớn máu tươi từ trong cơ thể hai người vọt ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ kia phi thường quỷ dị, bị bàn tay hai người quét qua, hóa thành một khỏa huyết cầu ngưng ở giữa tay. Lập tức, hai người đồng thời điểm ra một ngón tay, phá, hư không nghiền nát, không gian chôn vùi. Uy lực hai đạo chỉ cương này quả thật nghe rợn cả người, so với thực lực đỉnh phong của hai người còn cường đại hơn không chỉ một lần. Tới gần lực lượng hoàng giả, hai người thi triển cấm thuật tự hủy. Huyền thiên có hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không, bọn hắn chạy trốn vô vọng, cho nên liền thông suốt, muốn cùng huyền thiên dốc sức liều mạng. Ám nguyệt thiên mang trảm, quỷ vương thác thiên ấn, bộc vũ tam thiên kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, huyền thiên khủng bố 2. Mặc Vô Bạch, Tả Thanh Minh, Liên Dịch Thủy bị Âm Liên Tinh, Âm Hóa Vũ quát lên, cũng đã ngừng lại thoái ý, nhao nhao thi triển ra võ học tuyệt thuật của từng người, tăng thực lực lên đến cực hạn. Tuy rằng chỉ còn lại năm đại chuẩn hoàng, nhưng Âm Hóa Vũ và Âm Liên Tinh vẫn còn. Bọn hắn đã lấy được lực lượng trận pháp, thực lực tăng gấp đôi, hiện giờ càng thi triển cấm thuật, lực công kích lần nữa tăng lên gấp bội. Hơn nữa ba người Mặc Vô Bạch, Tả Thanh Minh, Liên Dịch Thủy cũng toàn bộ thi triển võ học tuyệt thuật, công kích lúc này thập phần khủng bố. Năm đại chuẩn hoàng, theo năm phương hướng đánh tới huyền thiên, hắn vô luận né tránh ở đâu, công kích của đối phương cũng có thể trong nháy mắt cải biến, đánh trúng mục tiêu. Lôi kiếp hóa long vô cùng cương mãnh, ngược lại có khả năng ngăn cản năm đại chuẩn hoàng liều mệnh công kích, nhưng chính là bởi vì quá mức cương mãnh. Thi triển một lần đối với tiêu hao lôi đỉnh kiếm hồn phi thường lớn, khó có thể thi triển liên tục. Thần sắc huyền thiên biến đổi, lực lượng của lôi điện, hỏa diễm tất cả đều thu liễm, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hỗn độn chi khí, khiến cả người hắn nhìn qua mông lung, mơ mơ hồ hồ, như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, nhìn rất không chân thật. Thiên địa vô minh. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay huyền thiên chợt chém ra, trong nháy mắt, cũng không biết đâm ra bao nhiêu kiếm. hỗn độn chi quang kia theo kiếm khí lập tức bay đi bốn phía. Năm người Âm Hóa Vũ, Âm Liên Tinh, Mặc Vô Bạch, Tả Thanh Minh, Liên Dịch Thủy chỉ cảm thấy trước mắt xám lại. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh xám xịt. Thiên địa vô minh, kiếm chiêu vừa ra, đối thủ không thể nhìn thấy những hào quang khác, thấy không rõ lắm phiến thiên địa này. Trong con mắt của bọn họ đã mất đi sự tồn tại của Huyền Thiên Y, mà Huyền Thiên sẽ không ngốc đứng nguyên tại chỗ. Công kích của đối phương không có khả năng tràn ngập mỗi một chỗ không gian, cho nên vẫn có thể né tránh. Thiên địa vô minh là một chiêu cường đại nhất trong tam đại kiếm chiêu mà Huyền Thiên lĩnh ngộ, bởi vì hỗn độn áo nghĩa cường độ ngang nhau vượt qua tất cả áo nghĩa chi lực khác. Cho dù cách xa mấy trăm dặm, chúng cường giả đang quan chiến chứng kiến hỗn độn chi quang kia đều có một loại cảm giác thiên địa mơ hồ. Cách xa mấy trăm dặm, ánh mắt như đúc hồ, khó có thể biết được tình hình chiến đấu. Chỉ nghe thấy phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Năm tiếng bạo nổ, công kích của năm vị chuẩn hoàng đều đã rơi vào không trung. Mà trong nháy mắt này, chợt có năm đạo quang mang xuất hiện. Tuy rằng vẫn là hỗn độn chi sắc mênh mông xám xịt, nhưng trình độ lóe sáng vượt qua bất luận hỗn độn chi quang ở chỗ nào, là năm đạo hỗn độn kiếm khí. Huyền Thiên nháy mắt liền xuất liên tục năm kiếm, khiến thiên địa tràn ngập hỗn độn chi quang, ảnh hưởng ánh mắt đối thủ, tránh né công kích của đối thủ. Sau đó lại triển khai phản kích lăng lệ ác liệt. Đây mới là thiên địa vô minh nguyên vẹn, có phòng cũng có công. Khi năm đại chuẩn hoàng trước mắt xám xịt, cảm thấy không ổn, thân thể tiến lên vừa dừng lại, một giây sau lập tức lui về phía sau, nhưng đã trễ. Năm đạo hỗn độn kiếm khí ở trong hỗn độn chi quang tốc độ đặc biệt nhanh, lóe lên liền bổ đến trước mặt năm đại chuẩn hoàng. Năm tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, trong đó có ba tiếng kêu thê lương đặc biệt. Nháy mắt sau đó, hỗn độn chi quang tán đi, thiên địa vô minh hoàn tất, thiên địa hóa thành thanh minh. Trên người Âm Hóa Vũ, Âm Liên Tinh có một miệng vết thương thật dài đủ thấy thịt, máu tươi chảy ròng. Mà ba vị chuẩn hoàng Mặc Vô Bạch, Tả Thanh Minh, Liên Dịch Thủy trong mắt lộ vẻ kinh hãi và rung động. Kiếm thương ba người ở cùng một chỗ, chính giữa phía trước thân thể, từ đan điền, trái tim đến mi tâm, toàn bộ phá vỡ, sâu đủ thấy xương. Thậm chí, có nhiều chỗ ngay cả xương cốt đều đã phá vỡ. Ba tiếng kêu thảm thiết thê lương kia đúng là ba người bọn họ phát ra. Ba người toàn thân tất cả chỗ hiểm bị phá, coi như người tu luyện bất tử chi thân chỉ sợ cũng phải chảy ra bất tử thần huyết. Bị thương không nhẹ, ba người bọn họ bị thương như thế, tự nhiên là sinh cơ đoạn tuyệt, đi đời nhà ma. Một chiêu thiên địa vô minh, trọng thương Âm Liên Tinh, Âm Hóa Vũ, chém giết Mặc Vô Bạch, Tả Thanh Minh, Liên Dịch Thủy. Một trận chiến này, đây đã phân ra kết quả. Chín đại chuẩn hoàng 7 chết 2 tổn thương, Huyền Thiên không chút tổn hại. Âm Liên Tinh, Âm Hóa Vũ vận dụng cấm thuật, sau khi thi triển có tác dụng phụ thật lớn, đó chính là thân thể suy yếu. Hiện giờ, trận pháp chi lực hai người đạt được đã sớm nhạt nhòa, đã bị trọng thương. Dù cho không có hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không, bọn hắn cũng khó mà thuấn di. Máu tươi ồ ồ mà chảy, rơi vãi hư không. Âm Liên Tinh, Âm Hóa Vũ hai người lui đến cùng một chỗ, trong mắt không tiếp tục hy vọng, có chỉ là khiếp sợ và hoảng sợ. Huyền Thiên thu bảo kiếm hoàng cấp vào, hư không dẫm trận tại chỗ, hướng hai người Âm Liên Tinh, Âm Hóa Vũ đi đến. Thực lực của ngươi, vậy mà vượt qua cả hoàng giả chính thức. Âm Liên Tinh, Âm Hóa Vũ đỡ nhau, dưới khí thế Huyền Thiên áp bách một mực lui về phía sau. Âm La Tông tổ tiên xuất hiện hoàng giả, đối với lực lượng hoàng giả từng có ghi lại. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng trước. Một sai lầm, thành hận thiên cổ. Ngươi mới chỉ là vương giả đỉnh tiêm đã có thực lực hoàng giả. Hỏa Mục Trần quả nhiên không chọn sai, chỉ là chúng ta sai rồi. Vì một thành linh kiếm hoàng cấp, Âm La Tông đã mất đi một đầu lại một đầu tánh mạng. Âm Liên Tinh nói, ngữ khí phi thường cô đơn. Người sắp chết, nói lời thiện. Âm Liên Tinh biết rõ chính mình chạy không khỏi nên tâm tình rất có biến hóa. Đáng tiếc, nói những việc này đã muộn. Huyền Thiên thản nhiên nói, chúng ta chết rồi, ngươi có thật sẽ không tìm Âm La Tông gây phiền toái không? Trong lúc đó, trong đôi mắt vô thần của Âm Liên Tinh chợt nổi lên một ít linh quang. Đúng. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Mạng của ta tự mình giải quyết. Âm Liên Tinh nói xong, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu, làm vỡ nát vũ hồn của mình, đi đời nhà ma, thân thể rơi xuống. Âm Liên Tinh coi như là một đời kiêu hùng, sát phạt quyết đoán, chết có ý nghĩa. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên người Âm Hóa Vũ. So sánh với sự tiêu sái của Âm Liên Tinh, trong mắt Âm Hóa Vũ càng nhiều thêm sự sợ hãi, đó là không nỡ với tánh mạng, sợ hãi đối với tử vong. Cần ta tiễn ngươi một đoạn không? Huyền Thiên nhẹ nhàng mà nói. Vẻ không nỡ trong mắt Âm Hóa Vũ càng đầm đặc, nhưng với tư cách một đời chuẩn hoàng, danh chấn Thiên Châu trên trăm năm, hắn cũng có tôn nghiêm, khiến hắn không cách nào buông tư thái cầu xin tha thứ được. Huống chi, cầu xin tha thứ chưa chắc hữu dụng. Âm Hóa Vũ cắn răng, hô hấp bắt đầu dồn dập, nói, Huyền Thiên, ngươi chớ đắc ý, thánh đỉnh là vật mà thần tử tìm kiếm, ngươi có thể giết được chúng ta, nhưng ở trước mặt thần tử, ngay cả cọng lông cũng không phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, bất tử bất diệt, 1, thần tử sao? Ha ha. Huyền Thiên mỉm cười, theo tay vung lên, 10 đạo ánh sáng màu vàng sáng chói nổ bắn ra, là bất diệt kiếm khí. Huyền Thiên trở thành vương giả đỉnh tiêm, tu luyện đối với bất diệt kim thân tinh thâm hơn rất nhiều, lại nhiều ra 4 đạo bất diệt kiếm khí. 10 đạo bất diệt kiếm khí lập tức bổ trúng Âm Hóa Vũ. Linh khu tam giai cực hạn ngăn không được bất diệt kiếm khí. Trong nháy mắt, Âm Hóa Vũ ra chóc thịt phá, gân cốt sụp đổ, máu tươi phun tung tóe, đi đời nhà ma, thi thể rơi xuống dưới. Một trận chiến này đến tận đây kết thúc. 9 đại chuẩn hoàng toàn bộ chết. Xa xa, cường giả quan chiến đều rung động, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, chẳng diện hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay cả đám Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiêu cũng hai mặt nhìn nhau. Kết quả vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Sau lưng Khúc Thanh Tiêu, Lâm Lạc Phù Thần sắc lộ vẻ vui mừng, ánh mắt lóe sáng đến cực điểm. Phạm Băng Nhi cũng rung động, trong ánh mắt hiện lên một tia linh động. Hỏa Phương ở sau lưng Hỏa Mục Trần thì tay che miệng, đôi môi phía sau tay mở ra không nhỏ, ánh mắt dừng trên người Huyền Thiên, không nháy mắt lấy một cái. Chuẩn Hoàng A, 9 đại chuẩn Hoàng A. Có người thở dài, 2000 năm qua, đỉnh cao võ đạo của Thiên Châu Đại Địa chính là chuẩn Hoàng. Mỗi một vị chuẩn Hoàng đều đứng sừng sững ở đỉnh tiêm, có thể nói là chí cao vô thượng. Đã đến cảnh giới chuẩn Hoàng, trừ phi là chính đạo, tà phái tê phát sinh đại chiến, nếu không, về cơ bản không thể nào vẫn lạc được. Còn lần này, 9 đại chuẩn hoàng lại lần lượt chết đi. Chuẩn hoàng lão tổ, tông chủ, giáo chủ. Theo tiếng thở dài kia vang lên, lập tức có đại lượng vương giả trở nên bi thiết. Âm La Tông, Âm Minh Cốc, Ám Nguyệt Giáo, Phi Vân Tông, tứ đại thế lực vương phẩm đỉnh tiêm, chuẩn hoàng toàn bộ vẫn lạc, bị rơi khỏi thế lực vương phẩm đỉnh tiêm. Bất quá, bi thiết thì bi thiết, nhưng không người nào dám làm gì Huyền Thiên cả. Liền chuẩn hoàng đều có thể đơn giản chém giết, những thứ khác vương giả, Huyền Thiên hoàn toàn có thể quét ngang. Huyền Thiên sau khi đánh chết Âm Hóa Vũ, thân thể không động, ánh mắt nhìn về phía nam. Chỗ đó, có 2 cổ lực lượng quen thuộc đang nhanh chóng bay đến chỗ này. Bất tử kim thân của Huyền Thiên nhận lấy cảm ứng, là bất tử thần lực và bất diệt thần lực. Huyền Thiên lông mi nhíu một cái. Người đến không phóng tu vị ra ngoài, cường giả khác không cảm ứng được bọn hắn đến nhưng lại thúc giục bất tử thần lực và bất diệt thần lực. Chỉ có thân thể Huyền Thiên là có thể sinh ra cảm ứng. 2 loại thần lực đang dần dần tới gần. Trước mắt mà nói cách hắn không tính gần, nhưng cũng không tính xa. Đại khái chừng 1-2 vạn dặm. Huyền Thiên nhìn phía nam, trong ánh mắt, thời gian dần qua lộ ra vẻ hứng thú. Truyền nhân bất tử chi thân, truyền nhân bất diệt kim thân, Huyền Thiên ước gì tìm được bọn hắn, quyết chiến một trận. Xa xa, chúng cường giả đang xem cuộc chiến dần khôi phục lại, nhưng vẫn kinh ngạc. Sau khi Huyền Thiên chém giết 9 đại chuẩn hoàng, dĩ nhiên lại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như nhập định về. Hắn đang làm gì thế? Chẳng lẽ bị thương? Cũng có khả năng là có chỗ lĩnh ngộ trong chiến đấu, bây giờ vẫn đang ngộ đạo. Không ít cường giả nghị luận nhau nhau. Bất quá, trận chiến vừa rồi quá mức hung hãn, không người nào dám đi qua xem tại sao cả. Cho dù là cường giả có giao hảo cùng Huyền Thiên cũng có vài người không rõ lắm, nhưng lại chưa từng đi quấy rầy. Loại tình huống này, rằng co mấy chục lần hô hấp, không ít cường giả đều theo ánh mắt Huyền Thiên nhìn về phía nam, rốt cục tìm ra đáp án. Cuối chân trời phía nam có 3 đạo quang mang đang lóe lên nhanh chóng thuấn di tới nơi này. Là 3 người. Trong hai mắt Huyền Thiên linh quang khẽ động. 3 người đều không phóng tu vi ra ngoài. Huyền Thiên chỉ có thể đủ cảm ứng được bất tử thần lực cùng bất diệt thần lực và trên người bọn họ. Tốc độ thật nhanh, lại có cường giả đến. Có người kinh hô lên. 3 đạo hào quang lóe lên kia càng lúc càng, rất nhanh biến thành bóng người. Người chính giữa râu bạc trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt, đúng là Thiên Cơ Vương. Bên trái Thiên Cơ Vương là một người đeo mặt nạ, mặc áo giáp. Bên phải Thiên Cơ Vương chính là thiên tài hậu bối từng danh chấn Thiên Châu Kiếm Nhân Hạo. Kiếm Nhân Hạo không chết. Người đeo mặt nạ kia là ai? Là người đã đánh bại Kiếm Nhân Hạo trong truyền thuyết. Trời đất ơi, bọn hắn đều đã đến. Vị chuẩn hoàng ở chính giữa lúc vây công Thiên Long Môn đã xuất hiện qua. Thực lực của hắn còn cường đại hơn cả Kiếm Vô Cực, tới gần hoàng giả. Chứng kiến 3 người, tất cả mọi người đều nhao nhao nghị luận. Thiên Cơ Vương đã từng vây công qua Thiên Long Môn, Kiếm Nhân Hạo là đại cửu nhân của Huyền Thiên, trong mắt chúng cường giả quan chiến lại lộ vẻ hưng phấn. 3 người này cùng nhau mà đến, tuyệt đối không phải là bằng hữu của Huyền Thiên, lai giả bất thiện. Bất quá, chúng cường giả đối với 3 người Thiên Cơ Vương một chút cũng không xem trọng. Huyền Thiên ngay cả 9 đại chuẩn hoàng liên thủ bố thành trận pháp cũng chém chết toàn bộ. Thiên Cơ Vương tuy rằng mạnh hơn một chút nhưng cũng chỉ mạnh hơn Kiếm Vô Cực một chút, cùng 9 đại chuẩn hoàng liên thủ không thể so. Mà Kiếm Nhân Hạo cùng người đeo mặt nạ, đối với người đeo mặt nạ chúng cường giả không biết, nhưng Kiếm Nhân Hạo từ lúc 2 năm trước, Thiên Châu cường giả cũng đã cho là hắn không bằng Huyền Thiên. Hiện giờ, khi bọn hắn xem ra càng thì không bằng rồi. Huyền Thiên diệt đi Kiếm gia, thiên hạ võ giả đều cho rằng Kiếm Nhân Hạo đã bị diệt đi. Kiếm Nhân Hạo lần đó bị Huyền Thiên trọng thương chém đầu, nhưng tu luyện bất tử chi thân để tam trọng đoạn đầu bất tử. Cái này cũng không chí mạng. Sau khi hắn trốn vào trận pháp Kiếm gia liền lập tức thuấn di mà trốn, tiến nhập Vạn Yêu Động chữa thương, tránh thoát một kiếp. 3 tháng qua đi, đầu Kiếm Nhân Hạo mọc ra lại, nhìn Huyền Thiên, trong hai mắt lộ vẻ cừu hận thấu xương. Đến chậm mất rồi. Thiên Cơ Vương vừa đến, đã thấy được thi thể chuẩn hoàng trên mặt đất. Ngắn ngủn 3 tháng, Thiên Cơ Vương nghịch thiên cải mệnh, đoạt số mệnh Thiên Châu, khiến tu vị người đeo mặt nạ đột phá đến vương giả đỉnh tiêm. Người đeo mặt nạ vừa thành vương giả đỉnh tiêm, 3 người liền chạy đến Kiếm Dương quận, hy vọng đến kịp đại chiến. Đáng tiếc, chờ bọn hắn đến, chiến đấu đã có kết quả, 9 đại chuẩn hoàng, toàn bộ chết. Mà Huyền Thiên, nhìn qua cũng không có bị thương, vết máu còn mới. Xem ra chiến đấu mới có kết quả không lâu, chúng ta tới cũng không trễ lắm. Hắn vừa mới chiến đấu cùng 9 đại chuẩn hoàng, thể lực khẳng định tiêu hao không ít. Cái này đối với chúng ta chém giết hắn sẽ rất có lợi. Người đeo mặt nạ mở miệng nói, tuy rằng Liên Dịch Thủy cũng đã bị chết trong trận chiến này, nhưng ngữ khí của người đeo mặt nạ tựa hồ không có một điểm đáng tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, Bất Tử Bất Diệt 2, Liên Tử Tuấn. Hôm nay Liên Dịch Thủy cũng không đeo lên cái nội khố kia, ngươi còn mang mặt nạ, lừa mình dối người sao? Huyền Thiên Hư không dẫm trận tại chỗ, bước ra phía trước, nói Liên Dịch Thủy tựa hồ là ông cố ngươi, đối với cái chết của hắn, ngươi tựa hồ không có chút cảm giác nào hả? Chúng cường giả quan chiến xa xa thần sắc đều quái lạ. Liên Tử Tuấn, người đeo mặt nạ dĩ nhiên là Liên Tử Tuấn. Thiên tài hậu bối lạc hậu nhất, Kiếm Nhân Hạo với tư cách từng đã thiên tài hậu bối đệ nhất, không ít lần cười nhạo qua hắn. Hỏa Phượng, Phạm Băng Nhi, Tào Khánh Đằng, trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đối với thân phận của Liên Tử Tuấn cực kỳ kinh ngạc. Ha ha ha ha. Phía sau mặt nạ truyền đến tiếng cười của Liên Tử Tuấn. Huyền Thiên, ngươi cũng là người tu luyện bất diệt kim thân, không biết mình làm sao tới sao? Liên Dịch Thủy, liên quan gì ta? Liên Tử Tuấn là người của hai thế giới, có trí nhớ của kiếp trước, trong nội tâm chưa bao giờ xem mình là người Liên gia cả. Liên gia ngược lại xem hắn như hy vọng. Lời vừa nói ra, cường giả Liên gia ở xa xa nguyên một đám thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới Liên Tử Tuấn lại nói vậy. Một trận chiến này, Liên Tử Tuấn chém giết Huyền Thiên, đoạt Hỗn Độn Thánh Đỉnh, sau đó mượn nhờ lực lượng hai đại thánh đỉnh chém giết Kiếm Nhân Hạo, sau đó liền cùng Thiên Cơ Vương ly khai Thiên Châu, mai danh ẩn tích, tránh né sự tìm kiếm của thần tử. Ý định sau này, Liên Tử Tuấn đã làm ra kế hoạch kỹ càng, sắp ly khai Thiên Châu, mở miệng tự nhiên không hề cố kỵ Liên gia rồi. Liên gia chỉ là một ván cầu của hắn. Lúc hắn ở Thiên Châu, Liên gia còn có thể cung cấp tài nguyên cho hắn. Sau khi hắn ly khai Thiên Châu, Liên gia đối với hắn mà nói, cái gì cũng không phải rồi. Lời của Liên Tử Tuấn khiến Huyền Thiên sững sờ, nói, Liên Tử Tuấn, nhìn ngươi bình thường bộ dạng ôn giật nho nhã, không nghĩ tới ngươi vô tình như vậy. Ngươi không phải mẹ sinh cha dưỡng sao, ngay cả tổ tông cũng không nhận là sao. Ha ha ha. Liên Tử Tuấn cười to một tiếng, nói, một tên truyền nhân bất diệt kim thân nói tổ tông với ta, linh hồn mới là bản chất một người, ta chính là ta, vô luận kiếp trước kiếp này, Huyền Thiên, ngươi từ bỏ linh hồn của ngươi sao, ngươi chỉ để ý linh hồn của ngươi, như vậy, hôm nay ta liền diệt đi nhục thể của ngươi, khiến huyết mạch của ngươi trả lại Thiên Châu. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, Huyền Thiên mãnh liệt gia tốc, bước đạp hư không, lòng bàn chân sinh lôi. Huyền Thiên sử dụng lôi chi áo nghĩa, tốc độ như điện quang, trong hư không lưu lại một chuỗi dấu chân tia trước. Bảo kiếm hoàng cấp lập tức xuất hiện trong tay Huyền Thiên, liệt diễm đằng đằng, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Yêu yêu, Huyền Thiên vung bảo kiếm lên, một đạo dấu vết hỏa diễm chợt phá toái hư không, bắn thẳng đến Liên Tử Tuấn. Huyết mạch bất diệt thần huyết của ta là Minh Đế cho, không phải Liên gia. Liên Tử Tuấn cũng hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, Liên Tử Tuấn chợt dậm chân, hư không vỡ tan, lôi âm nổ vang. Hắn như một phát đạn pháo bắn thẳng về phía trước, đánh ra một quyền. Oanh! Một đạo quyền cương kim sắc vạch phá bầu trời. Cơ hồ là cùng Liên Tử Tuấn đồng bộ, Kiếm Nhân Hạo cũng lập tức ra tay. Một đạo bất tử kiếm cương đen kịt bổ ra, cùng quyền cương màu vàng song song. Phanh, dấu vết hỏa diễm lập tức bị đánh cho nát bấy. Huyền Thiên chém ngang chặn quyền cương, kiếm cương, nhưng thân thể lại chấn động mạnh, nhanh lùi lại hơn nghìn thước. Bất tử bất diệt liên thủ, thậm chí có uy lực như thế. Âm thanh Huyền Thiên có chút quái dị. Ha ha ha ha, Liên Tử Tuấn cười to, Huyền Thiên, ngươi không thể đoán được a. Huyền Thiên, ngươi diệt kiếm gia ta, hôm nay ta phải cho ngươi nợ máu huyết nếm, ở dưới đỉnh kiếm gia, tế điện vong hồn kiếm gia ta. Kiếm Nhân Hạo hét lớn một tiếng. Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hạo tu vị đều là vương giả đỉnh tiêm, thực lực hai người cũng tương đương với chuẩn hoàng, nhưng khi liên thủ ra tay thì mạnh hơn so với chuẩn hoàng không biết bao nhiêu lần. Hai người liên thủ, cho dù là hoàng giả nhất cấp cũng ngăn cản không nổi. Thực lực Huyền Thiên hiện giờ đại khái tương đương với hoàng giả nhất cấp, trong nháy mắt liền bị đẩy lui đi hơn ngàn mét. Kinh hãi nhất không ai qua được chúng cường giả đang quan chiến ở xa xa. Thực lực của Huyền Thiên đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn hắn. Trong lòng bọn họ, Huyền Thiên quả thực chính là hoàng trong truyền thuyết, chí cao vô thượng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Kiếm Nhân Hạo và Liên Tử Tuấn một kích, vậy mà lại lập tức đánh Huyền Thiên lui hơn nghìn thước. Cái này là thực lực bực nào? Mà bây giờ, trong ba người chỉ có hai người động thủ, thực lực Thiên Cơ Vương cường đại nhất vẫn còn chưa động. Hình tượng vô địch của Huyền Thiên trong nội tâm chúng cường giả lập tức tan vỡ. Không ít cường giả đều lo lắng thay hắn. Mà cường giả Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, Âm Minh Cốc, Phi Vân Tông, Liên gia. Thì nguyên một đám mừng rỡ trong lòng, trong mắt tỏa ánh sáng, thấy được hy vọng chém giết Huyền Thiên. Mặc dù Liên Tử Tuấn nói không có để Liên gia vào mắt, nhưng Liên Dịch Thủy đã chết dưới tay Huyền Thiên, trong lòng bọn hắn đương nhiên là rất giận Huyền Thiên. Ánh mắt Huyền Thiên đảo qua Liên Tử Tuấn, kiếm nhân hạo, rơi ở trên người Thiên Cơ Vương, nói, Liên Tử Tuấn và kiếm nhân hạo là tử địch. Bọn hắn không có khả năng biết rõ bất tử bất diệt liên thủ sẽ có hiệu quả như thế. Các hạ là truyền nhân của Thiên Cơ nhất mạch, xem ra là ngươi nói cho bọn hắn. Thần sắc Thiên Cơ Vương lập tức động dung, nói, ngươi biết Thiên Cơ nhất mạch. Huyền Thiên nói, Thiên Cơ nhất mạch, trộm số mệnh thiên địa thành tựu nơi thân, thấy rõ thiên cơ, nhìn xem thiên hạ. Bất quá nếu nhìn một ít thứ không nên nhìn, can thiệp đi một ít người và chuyện không nên can thiệp, sẽ bị thiên cơ kiếp phi thường khủng bố, truyền nhân bất diệt kim thân, chính là người không nên can thiệp. Thiên Cơ Vương sắc mặt lập tức khẽ giật mình, trong nội tâm khẽ động, ta cũng là truyền nhân bất diệt kim thân, do ta đến chém giết ngươi sẽ không liên quan Thiên Cơ Vương. Huyền Thiên, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến, chịu chết đi. Liên Tử Tuấn hét lớn một tiếng, hướng Huyền Thiên tiếp tục đánh tới. Kiếm nhân hạo cũng đồng thời ra tay, bất tử kiếm cương của hắn phá khai mở thiên địa, cùng tiến tới với quyền cương màu vàng kia. Lôi kiếp hóa long, đối mặt công kích của hai người, Huyền Thiên lập tức thi triển một thức kiếm chiêu khác. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay hắn lôi quang điện thiểm, sáng chói đến cực điểm, quét qua phía trước, lôi điện cuồng bạo lập tức mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu lôi long cực lớn, đón bất diệt quyền cương, bất tử kiếm cương phóng đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, thanh âm rung trời động địa, lôi quang văng khắp nơi. Bất diệt quyền cương kia bị đánh rách tả tơi bay đi, bất tử kiếm cương cũng hóa thành mảnh vỡ, nhưng lôi long cực lớn lại sụp đổ trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381. Lôi chi thánh đỉnh lôi long sụp đổ nhưng lôi điện vẫn cuồng bạo như cũ, xông tới phía trước, Liên Tử Tuấn nhìn như không thấy, thân thể bay thẳng về phía trước, lôi điện cuồng bạo kia bị thân thể của hắn hấp thu toàn bộ, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị lôi chi thánh đỉnh thu đi, dùng lôi chi áo nghĩa đối phó Liên Tử Tuấn, căn bản vô dụng, giết, giết, Liên Tử Tuấn và kiếm nhân hạo đồng thời hét lớn một tiếng, nhanh như thiểm điện. Tiếp tục giết tới Huyền Thiên. Huyền Thiên nhíu mày một cái. Hỏa chủng thiên hoa và lôi kiếp hóa long đều không ngăn được hai người. Thực lực hai người liên thủ còn đáng sợ hơn cả hoàng giả nhất cấp. Thiên địa vô minh. Huyền Thiên cả người trong nháy mắt. Bịt kín một tầng hỗn độn chi quang. Trở nên mông lung. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay hắn trong chốc lát đâm ra vô số kiếm. Hỗn độn chi quang bay vụt bốn phía. Liên Tử Tuấn. Kiếm nhân hạo trong nháy mắt liền cảm giác được thiên địa một mảnh cho mênh mông, nhìn không rõ, thấy không thấu. Trong chốc lát, thân ảnh Huyền Thiên lóe lên, tránh thoát bất diệt quyền cương và bất tử kiếm cương công kích. Nháy mắt sau đó, hai đạo hôi mang càng thêm sáng chói thoáng hiện, hai đạo hỗn độn kiếm khí, nhanh chóng như tia chớp giết tới Liên Tử Tuấn, kiếm nhân hạo. Một chiêu thiên địa vô minh này, so không phải lực lượng. Huyền Thiên bằng chiêu này, đủ để lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một mảnh hào quang chợt quét ngang tới. Là Thiên Cơ Vương. Hắn cầm trong tay một mặt thanh đồng cổ kính, bắn ra đến một mảnh hào quang thanh tịnh. Tia sáng này không có lực công kích, nhưng không nhiễm một hạt bụi, giải khai hỗn độn chi quang, còn thiên địa thanh minh, còn thiên địa bản sắc. Trong nháy mắt, Liên Tử Tuấn và kiếm nhân hạo liền thấy rõ hết thảy. Oanh, xíu, yêu yêu. Bất diệt quyền cương và bất tử kiếm cương đồng thời xuất hiện, đánh chúng vào hỗn độn kiếm khí. Lực lượng hai người liên thủ một kích thật là đáng sợ. Hỗn độn kiếm khí lập tức hóa thành nát bấy. Bất diệt quyền cương và bất tử kiếm cương nháy mắt liền xông đến trước mặt Huyền Thiên. Nguy hiểm. Huyền Thiên sau lưng mát lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng. Một đạo hào quang sáng chói từ mi tâm Huyền Thiên nổ bắn ra, đồng thời, bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên nổ bắn ra lôi quang sáng chói, vận dụng lôi chi áo nghĩa cương mạnh nhất. Bảo kiếm hoàng cấp cùng bất diệt quyền cương, bất tử kiếm cương đồng thời đụng thẳng vào nhau. Phanh! Tiếng nổ vang đồng thời xuất hiện, thân thể Huyền Thiên như một phát đạn pháo bay ra ngoài 2.000 mét. Linh kiếm hoàng cấp cũng chấn động mạnh, bay ngược về phía mi tâm của hắn. Phốc! Người trên không trung, Huyền Thiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Bất tử thần lực và bất diệt thần lực liên hợp, lực lượng phát huy ra quá kinh khủng. Liên Tử Tuấn và kiếm nhân Hạo liên thủ, thực lực tăng phúc thật lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng áo nghĩa lĩnh ngộ của hai người đều mới tứ giai sơ kỳ, so ra kém Huyền Thiên, nhưng lực lượng so với Huyền Thiên còn cao hơn một bậc. Đây là sự huyền diệu khi bất tử và bất diệt tương hợp. Thiên Cơ Vương, ta cùng với Thiên Cơ nhất mạch có chút giao tình, mặc dù ngươi tính toán ta cũng có thể thả ngươi một mạng, nhưng ngươi dám trực tiếp can thiệp sinh tử của ta, trời không diệt ngươi, ta cũng muốn diệt ngươi. Huyền Thiên gầm lên giận dữ. Nếu không phải Thiên Cơ Vương cương mới sử dụng cái thanh đồng cổ kính kia chiếu một cái, Huyền Thiên không có khả năng bị hai người đánh trúng, bị thương như vậy. Sắp chết đến nơi, còn dám nhiều lời. Nhận lấy cái chết. Liên Tử Tuấn và kiếm nhân Hạo đồng thời hét lớn một tiếng, lại một lần nữa giết tới Huyền Thiên. Bất diệt thần lực, bất tử thần lực tương hợp, có chỉ là lực lượng thuần túy, vô kiên bất tồi. Lôi chi thánh đỉnh giam cầm hư không, Huyền Thiên không cách nào thuấn di. Bất diệt thần lực, bất tử thần lực tương hợp, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, so tới tốc độ né tránh của Huyền Thiên còn nhanh hơn nhiều. Đối mặt công kích của hai người, Huyền Thiên chỉ có ngăn cản. Hỏa chủng thiên hoa, lôi kiếp hóa long, thiên địa vô minh tam đại tuyệt chiêu kiếm thuật liên tục thi triển cũng ngăn cản không nổi. Huyền Thiên giờ phút này, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Bất tử thần lực và bất diệt thần lực đánh úp lại, tình thế Huyền Thiên cực kỳ hung hiểm, nhận lấy uy hiếp tử vong. Giờ khắc này, tinh thần Huyền Thiên vô cùng chăm chú. Chiến đấu bình thường Huyền Thiên hoàn toàn là nghiền áp, cho dù địch nhân cường đại một chút cũng khó có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Có rất ít khi bị uy hiếp tử vong thế này. Lúc này ở vào thời khắc sinh tử, tiềm lực của một người là dễ dàng nhất kích phát ra nhất. Huyền Thiên hơi nhấc tay trái, hỗn độn thánh đỉnh lơ lửng trong lòng bàn tay. Hắn một trường về phía trước, đón bất diệt quyền cương, bất tử kiếm cương đập tới. Bèo! Hỗn độn thánh đỉnh lập tức biến lớn như núi, ngăn cản tại Huyền Thiên trước mặt, về phía trước mạnh mẽ đâm tới. Hỗn độn thánh đỉnh là bảo vật bực nào, bất tử bất diệt hai loại thần lực tương hợp có cường đại hơn nữa cũng không cách nào phá hư nó được. Phịch một tiếng nổ vang, hỗn độn thánh đỉnh chấn động mạnh, lập tức hướng lùi về sau hơn trăm thước. Tu vị Huyền Thiên so với lúc đạt được hỗn độn thánh đỉnh không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiện giờ, hỗn độn thánh đỉnh ở trên tay hắn, thể tích cũng biến đổi nhiều. Hỗn độn thánh đỉnh cao tới ngàn mét, tương đương với một tòa núi cao cự đại, nặng không biết bao nhiêu, nhưng vẫn bị đẩy lui hơn trăm thước. Có thể nghĩ, một kích liên thủ của Liên Tử Tuấn và kiếm nhân Hạo khủng bố cỡ nào. Khởi, tay Huyền Thiên nhấc lên, hỗn độn thánh đỉnh cao ngàn mét lần nữa bay lên. Đi, hắn đẩy tay về trước. Hỗn độn thánh đỉnh lại một lần nữa đánh thẳng tới Liên Tử Tuấn, kiếm nhân Hạo. Đối với người khác mà nói, hỗn độn thánh đỉnh vô cùng trầm trọng, nhưng Huyền Thiên và hỗn độn thánh đỉnh tâm thần tương liên, lại có thể tùy ý di động. Hỗn độn thánh đỉnh là bảo vật vô thượng, Huyền Thiên rót áo nghĩa chi lực, cương nguyên chi lực vào trong hỗn độn thánh đỉnh, phối hợp với sự trầm trọng của hỗn độn thánh đỉnh. Lực mạnh mẽ đâm tới kia so với bất cứ công kích nào của hắn cũng đều cường đại hơn nhiều. Đối với Huyền Thiên mà nói, hỗn độn thánh đỉnh không chỉ có trợ giúp lớn đối với tu luyện, lúc chiến đấu cũng là một đòn sát thủ. Cho dù là hoàng giả nhất cấp, đối mặt hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới, chỉ sợ cũng phải tránh lui. Lôi! Trong lúc đó, một giọng nói vang lên, như lôi âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, cơ hồ truyền ra ngàn dặm. Theo chữ lôi khủng bố này truyền ra, thân thể Liên Tử Tuấn bỗng bộc phát ra lôi quang vô cùng sáng chói, cả người như lôi thần, hai tay nắm lại, vô tận lôi điện xuất hiện trên không Liên Tử Tuấn. Trong lôi điện kia có một cái cổ đỉnh ba chân lập tức biến lớn. Trong chốc lát, cổ đỉnh ba chân kia liền biến thành cao hơn ngàn mét, không chút thua kém Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Đi! Liên Tử Tuấn nâng Lôi Chi Thánh Đỉnh, quăng tới Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, dung hợp áo nghĩa 1, Oanh Chi. Lôi Chi Thánh Đỉnh mang theo lôi đỉnh cuồn cuộn, cao cao vứt lên, sau đó, từ trên trời giáng xuống, vọt tới Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Thánh Đỉnh, lại là một Thánh Đỉnh. Làm sao có thể, Thiên Châu vậy mà cũng có một Thánh Đỉnh, ở ngay trên người Liên Tử Tuấn. Mấy thần tử đều đã tới Thiên Châu tìm kiếm Thánh Đỉnh a, lại không có chút thu hoạch nào. Trên người Liên Tử Tuấn không ngờ lại có một cái. Trách không được Liên Tử Tuấn che giấu sâu như vậy. Nguyên lai, Lôi Chi Thánh Đỉnh ở trên người hắn. Chứng kiến Lôi Chi Thánh Đỉnh, cường giả đang xem cuộc chiến lập tức sôi trào, không người nào không khiếp sợ. Kiếm Nhân Hạo đối với Liên Tử Tuấn xuất ra Lôi Chi Thánh Đỉnh cũng không có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hai người đã liên thủ, chuyện Lôi Chi Thánh Đỉnh án cũng biết. Liên Tử Tuấn đã có Lôi Chi Thánh Đỉnh, giết Huyền Thiên, Hỗn Độn Thánh Đỉnh thuộc về ngươi. Đây là Thiên Cơ Vương nói với Kiếm Nhân Hạo. Bành! Một tiếng nổ vang, phá tung trời xanh. Lôi Chi Thánh Đỉnh từ trên trời giáng xuống, đập vào trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Chỗ va chạm, lập tức xuất hiện một mảnh sóng vân xung kích hủy diệt. Những nơi đi qua, hư không chôn vùi, hóa thành một mảnh trạng thái chân không. Lực lượng kinh khủng kia, trong chốc lát lao ra hơn 10 dặm. Tiếng nổ vang cực lớn kia, dù cho cách xa mấy trăm dặm, cường giả đang quan chiến cũng cảm thấy đinh tai nhức óc. So với một đạo sấm sét bổ vào ngay bên cạnh còn dọa người hơn. Hai cái thánh đỉnh đều cao tới ngàn mét, là quái vật khổng lồ, lực lượng vô cùng trầm trọng. Hơn nữa tốc độ kia, lực lượng đánh tới cùng một chỗ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hoàng giả nhất cấp, bị hai tôn thánh đỉnh giáp công thì cũng sẽ bị ép thành phấn vụn, đi đời nhà ma. Lôi Chi Thánh Đỉnh từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ đại thế, thoáng một phát liền nện Hỗn Độn Thánh Đỉnh xuống từ trên bầu trời. Ngay sau đó, đại địa chấn động, vô số vết rách lập tức sinh ra. Dùng Hỗn Độn Thánh Đỉnh làm trung tâm, vết rách rậm rạp chẳng chỉ tản ra tứ phía, lan tràn hơn 10 dặm. Đại địa sụp đổ, trực tiếp bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh nện xuống hơn 100 mét, tạo thành một cái hố to. Phanh! Lại một tiếng nổ vang, đại địa lần nữa chấn động, đại địa đã nứt ra lần nữa sụp đổ, ngọn núi sụp đổ. Nhưng Lôi Chi Thánh Đỉnh cũng theo đó rơi xuống, đập vào trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Vốn Hỗn Độn Thánh Đỉnh ba chân đã cắm xuống đất một nửa, còn lần này lại chìm toàn bộ vào lòng đất. Không nên cho hắn cơ hội khống chế Thánh Đỉnh. Xa xa, Thiên Cơ Vương hét lớn một tiếng, oanh, xíu, yêu yêu. Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hạo đồng thời ra tay, Bất Diệt Quyền Cương cùng Bất Tử Kiếm Cương xuất hiện, lại một lần nữa giết tới Huyền Thiên. Lôi Chi Thánh Đỉnh thập phần trầm trọng, đặt ở trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh, trên đó có chưa lôi đỉnh chi lực hùng hậu đến cực điểm. Huyền Thiên chỉ cảm thấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh thoáng cái trở nên vô cùng trầm trọng, khó có thể di động. Còn không đợi Huyền Thiên khống chế Hỗn Độn Thánh Đỉnh giãy dụa ra khỏi Lôi Chi Thánh Đỉnh, Bất Diệt Quyền Cương và Bất Tử Kiếm Cương đã đến trước mặt. Uy hiếp tử vong đã bao phủ lấy hắn. Uy hiếp tử vong lần này so với lần trước còn mãnh liệt gấp trăm lần. Lúc trước có Hỗn Độn Thánh Đỉnh nơi tay, tuy rằng nguy hiểm, nhưng Huyền Thiên tùy thời còn có thể sử dụng Hỗn Độn Thánh Đỉnh để bảo vệ tánh mạng. Hiện giờ Hỗn Độn Thánh Đỉnh bị Lôi Chi Thánh Đỉnh kiềm chế, Lôi Chi Thánh Đỉnh quá trầm trọng. Hắn thoáng cái khó có thể thu hồi Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Đã không có Hỗn Độn Thánh Đỉnh nơi tay, Huyền Thiên có thể nói là đã mất đi đảm bảo tánh mạng. Bất Diệt Kim Thân của hắn mới bao trùm hai tay hai chân, Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hạo liên thủ thực lực nghịch thiên, chém giết hắn cũng không phải không thể. Giờ phút này mới chính là uy hiếp chí mạng chính thức. Giờ khắc này, cảm giác Huyền Thiên linh mẫn đạt đến trước nay trước từng có, độ sinh động của đầu so với bình thường tăng lên không chỉ gấp trăm lần, tư duy trở nên vô cùng nhanh, tự hỏi đối sách. Trong lúc thiên quân nhất phát, trong đầu Huyền Thiên lập tức vọt ra một ý niệm, tránh không được, ngăn không được, chưa hẳn cũng chỉ có thể bị đánh. Liều mạng ngăn không được, có thể đổi cách khác, không nhất định phải liều mạng, chỉ cần có thể hóa giải công kích của đối phương, sau đó lại bằng vào bất diệt kim thân phòng ngự, đối phương chưa hẳn làm gì được hắn. Trong chốc lát, bên phải huyền thiên bốc cháy lên hỏa diễm, bên trái xuất hiện lôi điện cuồng bạo. Huyền thiên thân thể xoay chuyển, bảo kiếm hoàng cấp trong tay mang theo hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa quay chung quanh bên cạnh hắn, cấp tốc xoay tròn. Một nửa lôi điện, một nửa liệt diễm, cấp tốc xoay tròn. Trong chốc lát, liền cùng bất diệt quyền cương, bất tử kiếm cương đánh cùng một chỗ. Cũng không phát sinh tiếng nổ vang như mọi người đoán trước, cũng không có sinh ra gợn sóng như mọi người đoán trước. Bất diệt quyền cương và bất tử kiếm cương trực tiếp lọt vào trong khu vực lôi điện, liệt diễm xoay tròn. Nhưng Liên Tử Tuấn, kiếm nhân hạo với tư cách người trong cuộc lại thần sắc cả kinh. Hai người cảm giác được, lực lượng của bọn hắn bỗng nhiên chết đi, không còn trực tiếp phong về phía huyền thiên nữa. Có hai cổ lực lượng cường đại trói buộc lấy lực lượng của bọn hắn rời qua bên cạnh. Huyền thiên khiến lực lượng của hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa xoay tròn, là được thủy hỏa dựng kim liên của tư không tương dẫn dắt. Thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa vốn quyết bất tương dung, nhưng ở trên tay tư không tương lại có thể dung hợp cùng một chỗ. Thủy hỏa áo nghĩa xoay tròn, hóa thành một đóa kim liên, uy lực cường đại khiến ký ức huyền thiên vẫn còn mới mẻ. Hai loại quyết không thể nào dung hợp cùng một chỗ được, nhưng dưới trạng thái cấp tốc xoay tròn lại có thể đan vào nhau, hình thành một vòng tròn. Bên cạnh huyền thiên là một vòng tròn do lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa hình thành. Tròn, đạo vận khắc sâu, bao dung vạn vật. Giờ khắc này, trong lòng huyền thiên đột nhiên có điều ngộ ra. Bất quá, huyền thiên chỉ là y dạng hỏa hồ lô đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, giống nhau thần không giống. Dung hợp áo nghĩa, cũng không phải chỉ vậy là xong. Tròn, chỉ là một loại hình của đạo vận, trạng thái trực quan có thể dùng con mắt chứng kiến, đạo vận chính thức phải vô hình. Bất quá, huyền thiên lĩnh ngộ đến một bước này, xem như bước đã bước ra một bước trọng yếu trong dung hợp áo nghĩa rồi. Bởi vì giống nhau thần không giống, lực lượng đạo vận không rõ ràng, đối với suy yếu lực lượng của Liên Tử Tuấn, kiếm nhân hạo chỉ có hạn. Lực công kích của hai người vẫn có thể tạo thành uy hiếp tử vong với huyền thiên, nhưng lực xoay tròn cường đại kia lại khiến công kích hai người hơi chết qua. Cao thủ so chiêu, sai một ly, đi ngàn dặm. Giữa trán huyền thiên lộ ra hoàng đạo thiên nhãn, nhìn ra biến hóa từng chút một, thân thể của hắn như thiểm điện tránh ngược lại. 3. Quần áo nơi... tay trái huyền thiên lập tức hóa thành nát bấy, lộ ra một cánh tay màu vàng ròng.